Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Ngụy Phụ ra ngoài rèn luyện trở về thời điểm, đẩy cửa ra liền phát hiện trong nhà không khí không đúng lắm, Ân Y chỉ thấy thê tử một người ngồi, ở trên sofa phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt ngẫu nhiên sẽ hiện lên áy náy hoặc là hối hận cảm xúc, lại thực mau bị lo lắng sở thay thế được, làm sao vậy đây là, Ngụy Phụ đi qua đi ngồi vào Ngụy Mụ Mụ bên người. Nhưng là không dám dựa thân cận quá, bởi vì hắn mới từ bên ngoài trở về, một thân hàn khí chưa đi, thê tử thân thể tuy rằng không giống nhi tử như vậy kém, nhưng là chú ý chút luôn là không sai. Ngụy Phụ khắp nơi nhìn một chút, cũng chưa thấy được mặt khác hai người thân ảnh, vì thế thuận miệng hỏi, cái kia bất hiếu tử đâu, còn không có khởi sao, ta đi kêu hắn đi. Ngụy Phụ mấy năm nay bị Ngụy Diễn Chi cấp tức giận đến không được, hơn nữa ngày hôm qua phát sinh sự, có thể xưng được với là thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. Vì thế hắn hiện tại đối với Ngụy Diễn Chi xưng hô trực tiếp biến thành bất hiếu tử. Ngụy Phụ lời này chỉ là vô tâm. Ai ngờ Ngụy Mụ Mụ hiện tại đối sợ hãi nghe được chính là rời giường hai chữ. Ngụy Phụ nói mới rơi xuống, nàng liền cả kinh thiếu chút nữa trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên. Vội vàng kéo Ngụy Phụ tay. Ai ai, ngươi đừng đi, ngàn vạn đừng đi. Ngụy Phụ thấy thê tử này phản ứng, không chút nghĩ ngợi đem sở hữu nguyên do đỗ lỗi đến Ngụy Diễn Chi thân thượng. Có phải hay không cái kia bất hiếu tử lại tức ngươi, xem ta không thu thập hắn. Ngụy Mụ Mụ túm đến càng khẩn. Lão Ngụy ngươi đừng đi, bọn họ lúc này không ở đâu. Ngụy Phụ nghe lời này liền không nghĩ ra, nếu không ở ngươi như thế nào không cho ta đi à. Ngụy Mụ Mụ đem Ngụy Phụ túm hồi trên sofa, thở dài lúc sau giải thích nói, lão Ngụy ta cùng ngươi nói à, sự tình là cái dạng này. Ngụy Mụ Mụ đem sáng nay phát sinh sự ở hiện thực cơ sở thượng hơn nữa chính mình não bổ cùng Ngụy Phụ nói một chút, xong rồi lại nhịn không được thở dài. Lão Ngụy, ngươi nói ta sáng nay thượng nếu là không đẩy ra kia môn, chúng ta có phải hay không qua không bao lâu là có thể bế lên tôn tử. Nói đến nơi này Ngụy Mụ Mụ đốn hạ, đoạt ở Ngụy Phụ trả lời phía trước lại đem chính mình lo lắng nói ra. Bất quá ta như thế nào nhìn kia hài tử quá nhỏ điểm. Ngươi nói nàng thực sự có 18 tuổi sao? Ngụy Phụ, ngoặc kép, ta liền nhân ra cô nương tên đều là từ ngươi nơi này biết đến. Ngươi lúc này hỏi ta cái này ngươi cảm thấy sẽ có đáp án sao? Ngụy Phụ tuy rằng như vậy tưởng, nhưng những lời này là khẳng định không dám nói ra, bởi vì hắn còn không nghĩ ngủ dưới giường. Hắn nghĩ nghĩ an ủi thê tử nói, việc này căn bản không phải ngươi sai, muốn trách chỉ đổ thừa cái kia bất hiếu tử ngủ không khóa cửa. Hắn nếu là khóa cửa, cũng liền sẽ không như vậy không phải? Ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, Ngụy Mụ Mụ tổng cảm thấy lời này có cái gì không đúng địa phương. Nhưng là nhất thời lại không nghĩ ra được, vì thế chỉ có thể tạm thời xem nhẹ rất không thích hợp địa phương. Lại vì thế liền thuận lý thành chương bị Ngụy Phụ cấp an ủi tới rồi. Vứt bỏ sở hữu phiền não đi nghiên cứu thực đơn đi. Nàng cân nhắc nên sớm chút đem tương lai con dâu dưỡng béo điểm nhi. Lại nói Ngụy Diễn Chi bên này, ở buổi sáng cái loại này thiên thời địa lợi nhân hòa toàn chiếm hết dưới tình huống, lại gặp Ngụy Mụ Mụ làm dối. Đang nghe đến Ngụy Mụ Mụ thanh âm kia trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình trong đầu có một cây tên là Lý Chí Huyền chặt đứt. Nhưng mà càng làm cho hắn tâm tắc lại còn ở phía sau. Ở thân thiết bị gia trưởng gặp phải loại này xấu hổ dưới tình huống, Đường Tranh lại trước sau là vẻ mặt ngây thơ biểu tình, hiển nhiên không ở trạng huống. Nghe được Ngụy Mụ Mụ thanh âm sau, nàng thậm chí thực tự nhiên đẩy ra hắn từ trên giường bò dậy. Sau đó quay đầu hỏi hắn, ngươi không đứng dậy sao? Ngụy Diễn Chi, ngoặc kép, loại này tâm tắc vô cùng lại không thể cho ai nghe cảm giác quả thực toan sảng a. Cuối cùng Ngụy Diễn Chi mang theo Đường Tranh lướt qua vẻ mặt dại ra Ngụy Mụ Mụ, vào buồng vệ sinh, thực tự nhiên từ trong không gian lấy ra một bộ tình lữ hình thức rửa mặt đồ dùng. Tễ hảo kem đánh răng đưa tới Đường Tranh trong tay lúc sau, chính mình cũng cầm lấy một khác chi bàn chải đánh răng tễ thượng kem đánh răng. Cùng Đường Tranh bảo trì giống nhau tần suất xoát xoát xoát. Cuối cùng rửa mặt thời điểm, hắn nhìn Đường Tranh chỉ là đem khăn lông tẩm nhập trong nước ấm, lấy ra tới vắt khô sát một chút mặt thì tốt rồi. Nhiều ít cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn chính là còn nhớ rõ Ngụy Mụ Mụ khi còn nhỏ Ngụy Mụ Mụ đi cho hắn khai ra trưởng sẽ thời điểm, nào thứ đều đến lăn lộn nửa giờ trở lên mới có thể ra cửa. Tư sớm cho kịp thượng chạm đến trên da thịt truyền đến tinh tế bóng loáng xúc cảm. Tiện đà lại cảm thấy có người thật là được trời ưu ái. Hai người rửa mặt xong, Ngụy Diễn Chi lại đem Đường Tranh đưa tới phòng khách ngồi xuống. Chính mình đi phòng bếp lộng sớm một chút ra tới. Hai người đơn giản ăn qua lúc sau, hắn liền mang theo đường tranh ra cửa. Bọn họ ra cửa thời điểm vẫn là sáng sớm. Thời tiết đã vẫn như cũ lạnh lẽo. Nghênh diện thổi tới phong phảng phất dao nhỏ giống nhau cắt lỏa lồ ở bên ngoài da thịt. Đương nhiên, trở lên một đoạn lời nói là hình dung ngụy diễn chi cảm thụ. Cùng đường tranh không có nửa điểm quan hệ. Tuy rằng nàng mặc một cái lót nền sam áo khoác màu lam nhạt trường khoản áo lông vũ. Chân dẫm tuyết địa ủng. Trên đầu đỉnh tai thỏ mũ. Nhưng kỳ thật nàng căn bản không cần phải xuyên nhiều như vậy. Mà là bị ngụy diễn chi buộc mặc vào. Ngụy diễn chi thực tự nhiên kéo đường tranh tay. Người nhà khu trung ương công viên nội tản bộ. A tranh ngươi gặp qua tuyết sao? Ngụy diễn chi đột nhiên hỏi nói. Đường tranh không biết hắn như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này. Nhưng vẫn là gật đầu. Bồi thư mặc đi thuần dương cung cho người ta xem bệnh thời điểm gặp qua. Thuần dương cung địa giới quanh năm tuyết động. Phong cảnh Mỹ đến giống như là một bức họa. Đó là ta duy nhất một lần nhìn thấy tuyết. Ngụy diễn chi từ xà vương A Thanh nơi đó đã biết đường. Tranh thân thế. Hiện giờ nghe nàng nói lên lời này. Chỉ cảm thấy đau lòng. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Lúc này đây hắn sẽ không trong lòng mềm. Hắn muốn cắm vào nàng trong sinh hoạt. Ở nàng hồi ức lưu lại thuộc về hắn ấn ký. Bởi vậy tạo thành thương tổn hắn sẽ dùng cả đời thời gian tới đền bù. Đường tranh nghe được lời này. Trầm mặc sau một hồi mới nói. Ta muốn đi địa phương có rất nhiều. Muốn đi Thanh Nham Vạn Hoa Cốc Tam Tinh Vọng Nguyệt. Tây Hồ bên cạnh Tàng Kiếm Sơn Trang Lâu Ngoại Lâu. Đại Mạc chỗ sâu trong Quang Minh Đỉnh. Muốn đi Thiên Sách Phủ Lăng Yên Các xem hoàng hôn. Gầy Tây Hồ bạn nhớ doanh lâu xem thất tú đệ tử múa kiếm. Còn tưởng lại đi thuần dương luận kiếm phong xem một lần. Chính là không còn có người sẽ bồi ta đi. Đường tranh nói đến mặt sau. Thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng lại là thấp giọng nức nở lên. Ngụy diễn chi càng thêm đau lòng. Một phen đem người kéo vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vỗ nàng bối an ủi nói. Đừng khóc. Vô luận ngươi muốn đi địa phương nào. Ta đều sẽ bồi ngươi đi. Chẳng sợ đã bao phủ ở lịch sử nước lũ bên trong. Ta cũng sẽ bồi ngươi tìm được chúng nó đã từng tồn tại dấu vết. Đường tranh không chú ý tới hắn. Những lời này điểm giữa minh đồ vật, vùi đầu tiến hắn trong lòng ngực, nhẹ nhàng điểm điểm ân y sáng sớm trung ương công viên thực an tĩnh. Ôm nhau hai người liền thành một đạo duy mỹ phong cảnh tuyến. Lại có người không có mắt tới đánh vỡ này tốt đẹp không khí. Nhà, nhìn một cái đây là ai à? Đại sáng sớm tới này hẻo lánh địa phương làm cái gì đâu? Một đạo rõ ràng không có hảo ý thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ngụy diễn chi, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục cấp ngụy công tử châm nến. Hết chương.